Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, phần 57. Sở Hằng Chi nhướng mày. Ngươi đang làm cái gì? Huấn luyện, ngao, đau quá. Sở Thiên lại lần nữa bị Sơ Bạch dùng đao chụp bay đi ra ngoài. Phát ra hét thảm một tiếng, hắn một tay nắm di động, liên tiếp cấp giống, chờ, trước từ từ, tạm dừng, làm ta nói xong điện thoại. Ngao, ngươi đừng chiều ta, hảo, ta không nói tổng được rồi đi. Ngao, đau quá. Sở Hằng Chi sửng sốt, có người ở chiều Sở Thiên. Hắn cái kia Nhật Thiên Nhật Địa, kiêu ngạo tùy hứng cháu trai thế nhưng còn không có sinh khí. Một bộ lấy lòng xin tha bộ dáng. Tiểu thúc, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Treo, Sở Thiên hướng về phía điện thoại hô một câu. Áp chặt đứt điện báo. Ở Sơ Bạch đao sắp bổ tới chính mình thời điểm, hắn dùng yêu lực bọc di động hướng lưỡi đao ném tới. Xoát một chút, di động ở giữa không trung bị chém thành hai nửa. Thê thê thảm thảm nện ở trên mặt đất. Sở Thiên thừa dịp này chắn một chút không đương. Hoạch một chút vụt ra đi thật xa. Hắn chép chép miệng nghĩ. Về sau liền tính gặp được hắn đánh không thắng địch nhân. Dựa vào bị Sơ Bạch truy thành cầu trải qua. Hắn chạy trốn luôn là không thành vấn đề. Kia đầu, Sở Hằng Chi bị treo điện thoại. Ngẫm lại không thích hợp. Lại tiếp tục bát qua đi. Kết quả, kia đầu truyền đến, ngài bát đánh điện thoại đã đóng cơ. Thỉnh sau đó lại bát giọng nói thanh. Sở Hằng Chi nhướng mày, đem thủ hạ triệu hoán tiến vào, hỏi, Sở Thiên gần nhất đều ở vội cái gì? Sở Hằng Chi thủ hạ là hắn tâm phúc, biết lão bản đối cái này cháu trai còn xem như quan tâm. Lão bản không ở, Sở Thiên hướng đi những người này cũng không rơi rớt, hiện tại lão bản mở miệng hỏi, thủ hạ bùm bùm đem Sở Thiên trong khoảng thời gian này sinh hoạt hội báo cho hắn. Sở Hằng Chi càng nghe, mày nhăn càng chặt, bao dưỡng nữ nhân, này không hiếm lạ, Sở Thiên thân là đế đô nổi danh ăn chơi trác táng. Từ thành niên khởi, bên người nữ nhân liền không đoạn quá, mắng Sở Nghiêm, này cũng không hiếm lạ, Sở Thiên đối Sở Nghiêm thái độ chưa từng hảo quá. Mọi người đều biết, chính là tham gia tháng sau công khai khóa, này liền có ý tứ, Sở Hằng Chi đối Sở Thiên tuy rằng quan tâm. Lại cũng chỉ là xem tại đây là Sở gia chính thức đại thiếu gia phân thượng. Hơn nữa Sở Thiên tuổi nhỏ thất mẫu, ở Sở gia tình cảnh xấu hổ, làm hắn nhiều chiếu cố vài phần, cần phải nói có bao nhiêu hiểu biết Sở Thiên, kia thật đúng là không có. Mỗi tháng đối luyện miêu nị, hắn thấy rõ, Sở Thiên có thể cắn răng nhịn xuống tới, làm hắn cảm thấy gia hỏa này còn rất có cốt khí. Chứ lần đó ra, hắn đối Sở Thiên cái nhìn cùng mọi người không sai biệt lắm mân ni thiên tư không cao. Tuổi nhỏ tăng mẫu, không chịu coi trọng, dưỡng thành ăn chơi trác táng kiêu ngạo tính tình, liền tính về sau ở nỗ lực, nhiều lắm cũng chính là làm phú quý người rảnh rỗi. Nhưng hiện tại Sở Thiên thế nhưng đưa ra muốn tham gia công khai khóa. Còn điểm danh cùng Sở Nghiêm đương đối thủ, này liền không tầm thường. Nếu Sở Thiên không phải đầu óc bị lừa đá, đó chính là hắn gặp cái gì làm hắn có nắm chắc sự. Hoặc người, Sở Hằng Chi cảm thấy có ý tứ, câu môi phân phó, đi tra tra gần nhất có người nào tiếp cận Sở Thiên. Hoặc là hắn gần nhất đã xảy ra cái gì không tầm thường sự thủ hạ mộc mặt gật đầu đồng ý. Đáy lòng phun tào, còn cha, vừa rồi không đều hội báo qua. Sở Thiên trong khoảng thời gian này gặp được người nào, đã xảy ra chuyện gì, hắn đều tinh tế nói một lần, hiện tại lão bản còn muốn tra, chẳng lẽ hắn muốn lẻn vào Sở Thiên biệt thự an camera. Liền Sở Thiên mỗi ngày vài giờ rời giường, vài giờ ngủ, vài giờ thượng WC đều nhớ kỹ, phi pháp xâm lấn dân trạch, còn nhìn trộm sao, hắn sẽ bị trảo đi vào. Lão bản đây là tưởng từ bỏ hắn, mặt khác bồi dưỡng tâm phúc đi, khẳng định là ghét bỏ hắn liền chỉ miêu đều tìm không thấy. Lão bản đã không yêu hắn, thủ hạ trong lòng spam, trên mặt vô biểu tình đệ ra mới nhất lục soát miêu tiến độ báo cáo. Lão bản, đây là gần nhất ở này đó địa phương lui tới Đại Bạch Miêu. Cao thanh video, tổng cộng 132 chỉ, loại bỏ rất có tạp sắc, phần trắng phù hợp điều kiện có 48 chỉ, thỉnh chậm rãi C-Monster còn có. Thanh Hải bên kia siêu tầm tiểu nãi miêu người như cũ không thu hoạch được gì. Suy xét đến hơn 2 tháng đi qua, tiểu nãi miêu hình thể sẽ không vẫn luôn duy trì trước kia bộ dáng. Siêu tầm khó khăn lớn hơn nữa, xin hỏi hay không từ bỏ. Sở Hằng chi tiếp nhận USB, không chút để ý nói, kia chỉ nãi miêu không cần thối lại. Sở Bạch tiếp tục tìm mần ni thủ hạ gật đầu, cung kính lui đi ra ngoài. Chờ đi ra Sở Hằng chi phạm vi, thủ hạ có một cổ cao tường xúc động, còn, muốn, tìm, 3 năm trước đây lão bản vứt miêu, tìm 3 năm, lão bản còn chưa từ bỏ ý định, này 3 năm, hắn từ một cái đối miêu loại này sinh vật rốt đặc cán mai kẻ ngu rốt loại, biến thành tinh thông các loại miêu ngữ miêu tập tính miêu nô, còn luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Có thể ở vài giây nội nhanh chóng quét ra phù hợp điều kiện Đại Bạch Miêu. Hắn liền buổi tối nằm mơ đều là miêu miêu miêu. 3 năm tìm được Bạch Miêu ít nhất có thượng vạn chỉ. Nhưng lão bản nói bên trong không có hắn Sơ Bạch. Còn không phải là một con mèo sao? Còn hắn Sơ Bạch, thủ hạ ha ha, này TMD đều chuyện gì? Lão bản hư hư thực thực đối một con mèo yêu sâu sắc. Từ người bình thường biến thành xà tinh bệnh. Làm thuộc hạ, hắn tâm hảo mệt, bàng quan lục đại thiếu tìm miêu sự kiện. Hắn cảm thấy, lão bản hẳn là cùng lục đại thiếu đi giao bằng hữu. Bọn họ nhất định có rất nhiều cộng đồng đề tài, luyến miêu phích gì đó. Cũng là say say, sao chương 52 Sơ Bạch kiên trì bền bỉ tấu Sở Thiên nửa tháng. Sở Thiên thực lực rốt cuộc ở phải bị tấu chết phía trước. Khó khăn lắm nhắc lên. Yêu lực sử dụng cùng lúc ban đầu đã hoàn toàn bất đồng. Thậm chí lực lượng so vừa mới tinh luyện huyết mạch khi. Càng thêm bàng bạc dày nặng, uy lực cũng lợi hại vài phần. Hiện tại Sở Thiên ngụy trang thành cổ võ cao thủ, hoàn toàn sẽ không lộ sơ hở. Chẳng những nhân thân thực lực tăng nhiều, hắn biến trở về mèo Manun khi tiến bộ càng là bay nhanh. Có đôi khi cùng Sơ Bạch đánh mau mau bay loạn khi. Hắn đều cảm thấy chính mình là một con trời sinh dã thú. Xét thấy thực lực của chính mình tăng lên, Sở Thiên hiện tại nhất chờ đợi chính là tháng sau công khai khóa đã đến. Bị Sơ Bạch tấu lâu như vậy, hắn muốn ở công khai khóa tốt nhất hảo tấu tấu Sở Nghiêm mần đi nghĩ đến Sở Nghiêm từ nhỏ đối chính. Mình xuống tay liền không nhẹ quá, Sở Thiên cười giữ tận nghiên cứu tân chiêu số. Một hai phải ở công khai khóa thượng tướng mấy năm nay hoán khí. Dùng một lần hồi báo cấp Sở Nghiêm mần ni Sơ Bạch không chú ý Sở Thiên trong lén lút mân mê. Nàng ở nghiên cứu thế giới này lịch sử, thế giới này trước kia cũng từng là linh khí dư thừa. Tu sĩ yêu quái khắp nơi thế giới, chỉ là tự tân lúc sau, trong thiên địa linh khí dần dần trở nên vẩn đục, mới đầu ảnh hưởng không lớn, nhưng tới rồi đường khi. Linh lực vẩn đục đã đối tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Thịnh đường phía trước, có lẽ còn có thể tìm được có được thông thiên triệt địa khả năng đại yêu quái cùng tu sĩ. Thịnh đường lúc sau, này đó tồn tại hoặc là lánh đời không ra, hoặc là mai danh ẩn tích, cực nhỏ trước mặt người khác lộ diện. Tới rồi minh thanh, ngay cả nghe đồn đều thiếu chi lại thiếu, ngẫu nhiên xuất hiện tại thế nhân trước mặt, đều là chút thực lực không cao gia hỏa. Thanh lúc sau, tu sĩ cũng hảo, yêu quái cũng hảo, hoàn toàn biến mất, Sơ Bạch híp mắt nhìn chằm chằm hoa hạ lịch sử cân nhắc. Từ đường đến minh thanh chi gian, có một cái đột ngột phay đứt gãy. Kết hợp hiện tại đặc thù trong vòng trạng huống, tu luyện công pháp trận pháp bùa chú tư tư, đều thất truyền tuyệt tự. Này quả thực giống như là những cái đó đại năng yêu quái. Phàm là có năng lực, đều đi rồi. Chẳng những người đi rồi, còn mang đi một số lớn chân quý, những người này cùng yêu quái đều cắt qua hư không đi rồi. Mỗi cái đều đạt tới sao sao thành thần cảnh giới. Sao có thể, liền tính là đạt ở thiên tứ đại lục, mấy ngàn thượng vạn năm mới có thể ra một cái sao sao thành thần. có thể cắt qua hư không? Hoa Hạ lịch sử, Tư Tần đến Thịnh Đường bất quá 900 năm tả hữu. Liền tính hướng xa một chút tính, đến Minh khi, cũng bất quá 1.500 năm tả hữu. 1.500 năm cho dù có người thiên tư xuất chúng. Cho dù có đại yêu quái dựa vào trước kia tích lũy. Có thể đạt tới có thể xé rách hư không nông nỗi. Kia cũng không có khả năng là đại phê lượng rời đi. Trong hư không, đại năng nhiều mang một hai người là có khả năng, nhưng muốn mang một đám kéo chân sau người cùng nhau đi. Chỉ biết bị thời không chi lực treo cổ, cho nên những người này cùng yêu quái khẳng định là tìm được rồi không gian kẽ nứt. Thông qua thiên nhiên không gian kẽ nứt rời đi, như vậy tuy rằng cũng có nguy hiểm, nhưng chỉ cần phòng hộ làm được vị. Chỉ cần tìm được đối ứng không gian tọa độ, đây là đại phê lượng di chuyển đến thế giới mới, duy nhất được không biện pháp. Sơ Bạch ánh mắt sáng lên, nàng chỉ cần nghiên cứu ra những người này là từ địa phương nào rời đi. Vậy rất có thể tìm được không gian kẽ nứt, so với chính mình hạt sờ muốn mau nhiều. Chỉ là về này đó đại năng yêu quái sự, người thường lịch sử thư thượng sẽ không ghi lại này đó. Giả sử tạp nói chuẩn xác tính cũng không cao, nhưng đặc thù trong vòng các thế lực, nhất định sẽ có bất đồng với trên thị trường lịch sử ghi lại. Chỉ là muốn như thế nào làm những cái đó thế lực đem này đó tư tàng lịch sử ghi lại làm nàng nhìn. Xem, đây là cái vấn đề. Sơ Bạch nghĩ đến bị đoạt điên rồi rực rỡ dược. Nàng dương mắt, nhìn về phía nằm trên mặt đất mệt thở hổn hển mèo Manun. Sở Thiên nghiên cứu tân chiêu số nghiên cứu đến kiệt lực. Mệt biến thành mèo Manun trên mặt đất nằm bò, nhận thấy được Sơ Bạch tầm mắt, hắn cho rằng đùi vàng là có cái gì muốn chỉ điểm hắn. Kết quả nghe được pha ngoài ý muốn nói, người ông ngoại bên kia là bắt đầu quay bán hành. Ân, mèo Manun giật giật, xoay người ngồi dậy, Sơ Bạch rất ít chủ động hỏi Trần gia sự, này đột nhiên nhắc tới khẳng định không tầm thường. Ăn cũng bán sao, ăn, chẳng lẽ là phía trước thuốc viên? Sở Thiên sửng sốt hạ, ngay sau đó nghĩ đến chính mình lúc trước ăn qua màu đỏ sậm thuốc viên. Tuy rằng Sơ Bạch nói kia không phải tẩy tủy phạt kinh, chỉ là bài trừ trong cơ thể tạp chất mà thôi, nhưng kia hiệu quả, so lục gia lấy ra tới rực rỡ dược muốn lợi hại nhiều. Chẳng lẽ nàng tưởng lấy cái này đi bán đấu giá? Quá lãng phí a. Loại này thứ tốt, đương nhiên là chính mình ăn, như thế nào có thể cầm đi đổi tiền, không phải, là linh gạo, màu đỏ sậm thuốc viên chính là thanh minh đan. Cùng nàng cấp lục ra rực rỡ dược xuất từ cùng cái phương thuốc. Chỉ là luyện chế thủ pháp bất đồng, lấy cái này đi ra ngoài, nàng liền chờ lục niên tìm tới môn, so với thanh minh đan như vậy phiền toái đồ vật, linh gạo hảo lộng nhiều. Bất quá là đem hiện đại xã hội chất lượng tốt mễ loại đặt ở trong không gian đào tạo cải tiến. Bố trí càng thêm tốc trận pháp liền không cần phải xen vào. Nhẹ nhàng là có thể sản xuất một đám money còn không cần hậu kỳ gia công. Thành thục sau trực tiếp liền có thể ra tay. Hơn nữa không giống thanh minh đan như vậy dẫn người chú mục. Linh gạo loại đồ vật này, thế giới này luôn có chút thế lực lớn sẽ chính mình đào tạo. Tỷ như thiên sư đạo, lúc trước Phương Tranh liền nói quá, thiên sư đạo cao tầng ăn mễ, cùng người thường không giống nhau, hắn cơ hữu hắc xả á loại nhân loại liền ăn loại này đặc cung mễ. Linh gạo, bán a, vì cái gì không bán, Sở Thiên mắt sáng rực lên. Tuy rằng không biết này linh gạo là cái gì, nhưng nghe thấy tên liền biết là thứ tốt, vậy ngươi trước đừng đi. Chờ hạ cho ngươi nếm thử, Sơ Bạch đi vào phòng bếp. Còn đem môn cấp đóng lại, Sở Thiên há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi. Ngoan ngoãn đãi ở phòng khách chờ. Sau phòng bếp nội, Sơ Bạch ở á không gian nội tìm kiếm, tính toán làm linh gạo cháo. Linh gạo cháo, kỳ thật chính là dùng á không gian nội ưu hóa đào tạo sau mễ ngao nấu cháo. Trải qua á không gian nội linh tuyển tới đào tạo, này mễ cùng thế giới hiện đại mễ đã không giống nhau. Viên viên no đủ, viên viên trong suốt, tản ra nhàn nhạt thanh hương, thuần tịnh linh khí quanh quẩn ở gạo thượng. Sơ Bạch lấy ra nồi, đem linh gạo đảo đi vào rửa dừa. Sau đó thiếp điểm nước trong, đem linh gạo đặt ở nước trong chung ngâm trong chốc lát. Phao xong, đem mễ vớt ra, đặt ở một bên không trong chén. Lại đổ một muỗng dùng ăn du đi vào, khuấy đều sau đặt ở một bên đãi dùng. Đem trong nồi tiếp hảo thủy, chờ thủy khai, đem linh gạo hạ nồi. Nàng chủ nghệ thực lạn, chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất cách làm. Ngao cháo bước đi vẫn là lúc trước đãi ở Lục gia khi. Xem điểm hạ đã là mani kỳ thật nàng không cần như vậy phức tạp. Chẳng sợ trực tiếp đem mễ đảo đi vào nấu. Nấu ra tới cháo đều sẽ rất thơm mani chỉ là như vậy một lộng. Tự nhiên càng thơm mani ở cháo mau ngao hảo khi. Có mắt thường nhìn không thấy quang điểm ở nồi trên mặt quanh quần. Sau đó chậm rãi chìm vào cháo. Sở Thiên ngồi ở trên sofa. Quen thuộc yêu lực vận dụng, nhưng bất quá trong chốc lát, từ phòng bếp nội bay ra hương khí, khiến cho hắn vô tâm ở luyện tập. Thảo, này cũng quá thơm, Sở Thiên ngồi không yên, hắn biến trở về nhân thân, đứng dậy ở trong phòng khách xoay vòng vòng, tầm mắt vẫn luôn dính ở phòng bếp trên cửa, chờ nhìn đến kia phiến môn mở ra, Sơ Bạch bưng chén ra tới khi, hắn vọt qua đi. Mắt trông mong nhìn bạch chén sứ cháo. Này, đây là linh gạo ngao cháo. Ngoặc kép, hết chương.